Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tướng tôi vô cùng vui vẻ. Isa không hết lời, cắt ngang. Vì vai diễn Trào Hoa Nữ lần này bộ phim của cô ấy còn chưa chiếu trong nước, lại gặp chuyện thế này, thực sự làm người ta không thoải mái. Dù cuộc Linda mở bản tin giải trí, lập tức nhìn thấy bức ảnh Hạ Tuyết và đạo diễn Phó Thiên Minh ngồi trong quán cà phê vừa cười vừa nói. Tiêu đề đề cập đến chuyện Hạ Tuyết câu dẫn đạo diễn, cô đột nhiên cười. Loại tin tức giải trí tầm thường này cô không cần lãng phí thời gian đâu. Isa mỉm cười, đương nhiên rồi, chuyện này rốt cuộc có quan hệ với Oan King hay không, tôi không nói nhiều. Nhưng lần này cạnh tranh vai diễn Trào Hoa Nữ với Hạ Tuyết là ba nữ minh tinh, mà những người này thuộc công ty Oan King, tôi có chút không thoải mái. Chờ chúng tôi mở họp báo, truy cứu toàn bộ trách nhiệm pháp luật. Tôi hy vọng quý công ty đừng vì chuyện này đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Tuyết mới về nước, có lẽ cô ấy cần tin tức, nhưng cô ấy không cần tin tức như vậy. Sau lưng Linda dường như có ngọn lửa dần dần bốc cháy, cô đột nhiên cười nói, cô cảnh cáo tôi đấy à? Isa lạnh lùng, nếu có một ngày xảy ra chuyện giống như vậy, cô có thể cảnh cáo tôi. Linda không khách khí, tôi quản lý diễn viên thế nào đó là chuyện của công ty chúng tôi, không cần cô lắm miệng. Isa mỉm cười, nếu như cô có thể đảm bảo diễn viên nào cũng đều lập đền thờ trinh tiết, ngược lại tôi cũng không có vấn đề gì. Dù sao tôi không thể đảm bảo người của tôi, nhưng chúng ta đều hiểu rõ nhau phải không? Không có việc gì ít nói nhảm đi. Linda lập tức tắt điện thoại. Isa mỉm cười ngồi trên sofa, cười vui vẻ. Trợ lý Văn Văn đứng một bên nhìn Isa. Tổng giám à, tôi có điểm không rõ. Thật ra tin tức này không hẳn là Oan King tung ra. Tôi xem tình huống không giống, tại sao cô gọi điện thoại này? Isa cầm văn kiện cười lạnh. Có lẽ tin tức này không liên quan đến Oan King. Nhưng nếu tôi không cảnh báo bọn họ tưởng công ty chúng ta dễ ức hiếp, còn tưởng rằng Hạ Tuyết dễ bị khi dễ. Ai biết ba nữ diễn viên kia muốn làm chuyện gì phía sau lưng. Tôi muốn Linda ra mặt thay tôi giải quyết chuyện này, không phải tốt à? Văn Văn nghe xong vô cùng bội phục. Tổng giám đốc à, cô thực sự rất lợi hại. Isa khẽ cười, nhíu mày hỏi, Hạ Tuyết đâu? Dường như là đang chuẩn bị đến nhà Trương Kính Trung. Gọi cô ấy lập tức quay lại đi. Vâng. Isa cười lạnh một tiếng, nắm chặt quyển tạp chí. Muốn đấu với tôi ư, và còn non lắm. Linda thắng gấp chiếc BMW kép trước cửa công ty giải trí và truyền hình quốc tế Oan King, mang túi sách bước xuống, nóng nảy đi nhanh vào đại sảnh công ty. Có một vài diễn viên đang bàn luận tin tức liên quan đến Hạ Tuyết. Cô chụp lấy quyển tạp chí tức giận nói, suốt ngày chỉ biết nói xấu người ta, cũng không biết luyện tập kỹ năng diễn xuất, ca hát cho tốt. Tin tức này là chuyện các người quan tâm á? Tôi nói cho các người biết, nếu ai dám nói với phóng viên bất luận tin tức nào liên quan đến Hạ Tuyết, tôi từ từ lột ra các người đem chiên giòn. Mọi người lập tức không dám lên tiếng. Lida giận dữ cầm quyển tạp chí đi vào thang máy. Cùng Tân Tân và Phạm Tinh hồi hộp ngồi trên sofa nhìn Linda tức giận cầm quyển tạp chí đi tới, ném quyển báo trên bàn trà. Ánh mắt bén nhọn nhìn các cô. Nói cho tôi biết, chuyện này có liên can tới các cô không? Cùng Tân Tân và Phạm Tinh lập tức cười. Chúng tôi đâu dám, cô ấy là ảnh hậu, còn là bạn gái của tổng tài tập đoàn toàn cầu. Lida vừa nghe xong hai mắt nóng lên, cầm quyển tạp chí đập lên người bọn họ. Tôi kêu các người nói nhảm đấy à? Tôi kêu các người nói nhảm sao? Ánh mắt các người nhìn thấy cô ấy và tổng tài tập đoàn toàn cầu có quan hệ à? Nếu mắt các người nhìn không thấy thì các người đừng nói lung tung. Nếu có người dám nói chuyện này với bọn phóng viên, tôi hút máu các người 35 năm. Tôi cho các người chọn đời không thể xoay người được. Cùng Tân Tân và Phạm Tinh lập tức im miệng. Lida nghĩ lập tức hỏi, sau này tin tức liên quan đến Hạ Tuyết các người còn nhiều lời, xem tôi làm sao thu thập các người. Cần Nhu đâu? Cùng Tân Tân hồi hộp, dường như cô ấy đi ra ngoài rồi. Ánh mắt Lida chớp lóe. Cần Nhu ngồi trong quán cà phê trước khách sạn, tháo mắt kính, trong tay cầm một USB, tay hơi giơ cao như lưu ký giả. Đây là tất cả bí mật 6 năm trước của Hạ Tuyết. Lưu ký giả vừa nghe lập tức vươn tay một lấy USB kia, nhưng Cẩn Nhu rút tay lại nhìn lưu ký giả. Đừng để liên quan tới tôi. Lưu ký giả hưng phấn, yên tâm đi, sau này tin tức của cô cứ đổ lên người tôi. Cẩn Nhu mỉm cười cầm USB trong tay định đưa cho lưu ký giả, nhưng điện thoại phía sau lưng vang lên. Cô ta nhướng mày. Alo. Cẩn Nhu cầm di động nhẹ giọng đáp lời, nhìn lưu ký giả đang hồi hộp nhìn mình. Ngón tay thon dài của cô gõ nhẹ, cẩn thận nhìn USB. Lida lạnh lùng, bây giờ cô đang ở đâu? Cẩn Nhu do dự liếc mắt. Tôi ở quán cà phê uống trà với bạn bè. Cô có bạn bè đấy à? Tại sao tôi không biết? Lida trầm chọc hỏi. Cô cũng không quá thích Cẩn Nhu, nhưng tổng giám đốc Trác Bách Quân vô cùng thích. Cẩn Nhu không lên tiếng, đôi mắt đẹp khẽ chớp. Cô có chuyện gì ư? Tôi cảnh cáo cô, tin tức liên quan đến Trào Hoa Nữ, nếu một chữ từ trong miệng cô nói ra, chính cô là đang đánh cuộc sự nghiệp của cô đấy. Ánh mắt Cẩn Nhu do dự một chút khó hiểu, cười hỏi. Cô có ý gì? Cho tới bây giờ tôi chưa nghĩ tới muốn làm chuyện gì khác. Linda cười lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net